Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, chỉ cần một bát mì bò kho mà đã làm cậu ấy xuôi lòng à, Giang phóng suýt nữa thì phun coca ra ngoài, giọng nói ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Dù Trần, cậu đúng là nhặt được bảo bối rồi. Dù Trần vô thức rung chân, mặt đầy vẻ đắc ý. Hừ, hôm nay là buổi gặp mặt của ban nhạc, dù có đang tập luyện hay biểu diễn. Vài người bạn với nhau vẫn thích ít nhất mỗi tuần sẽ ăn một bữa cùng nhau. Họ chọn ăn xiên ở gần đó, với ươm kim thì quả thật có thể dùng từ say mê để miêu tả tình yêu cô dành cho món xiên này. Mặt trời như từ phía tây mọc lên, Giang Phóng lại tan làm sớm, quyết định lôi Du Chân ra ngoài để chiếm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã gọi một chai coca lớn, uống một hơi cho đã. Anh ta vốn có ý định nghiên cứu thêm về cách Du Chân và người kia đối xử với nhau, nhưng tiếc là hôm nay Địch Lam chuyển ký túc xá nên cậu không có ở đây. Giang Phóng trượt mất cơ hội, tranh thủ lúc người khác chưa tới, anh ta bắt đầu tám chuyện với Du Chân. Sau đó thì sao? Về nhà ăn một bát mì, Du Chân nói, lại thêm vào trong thực đơn món não lợn đặc trưng. Ngày hôm sau em ấy còn phải lên lớp, tôi chỉ đưa em ấy đến ga tàu điện ngầm. Giang Phóng, cậu đáng lẽ phải đưa Địch Lam về trường chứ, poster của cậu đâu rồi? Du Chân, đưa vào 4S bảo dưỡng rồi. Giang Phóng mặt đầy vẻ, cơ hội tốt mà cậu lại không trân trọng, đấm nhẹ xuống bàn, một lúc sau lại nói. Nhưng nếu hai người thực sự yêu nhau rồi, chẳng phải cậu phải chạy tới trường X mỗi ngày sao? Mới học năm thứ hai thôi, thời gian còn dài mà. Không sao đâu, đến lúc đó nếu phải chạy thì cứ chạy thôi, 10 km. Lái xe chỉ mất nửa giờ. Giang Phóng, chỉ, Du Chân, không tắc đường thì còn nhanh hơn. Ô, giọng nói kéo dài, mang vẻ trêu chọc, Du Chân cảm thấy không thoải mái, liền đưa tay định đánh người. Giang Phóng vội vàng né tránh, đứng dậy lùi lại hai bước, lúc bị đẩy lưng lại vẫn ngẩn người, quay lại nhìn, vẻ mặt từ mơ màng chuyển thành ngạc nhiên. Ôi, thầy Tống tới rồi. Bạch Mã Ương Kim đứng sau thầy Tống Nguyên Nguyên, họ cùng đến. Thấy cảnh này không nhịn được cười. Ương Kim cười tươi nói, hai người đang đánh nhau à? Không có gì. Du Chân nói, chỉ vào cái rổ đồ ăn trống không để chuyển hướng sự chú ý. Thầy Tống, lấy đồ ăn đi. Lần nào họ cùng nhau ăn cơm cũng đều là do thầy Tống Nguyên Nguyên đứng ra lo liệu. Mặc dù rất thích thể dục, nhưng thầy Tống lại yêu thích đồ ăn hơn. Mỗi lần ăn thịt ở ngoài xong về nhà lại phải kiềm chế ăn uống. Thầy Tống Nguyên Nguyên cầm đồ ăn và đi thẳng ra khu chọn món, Ương Kim lớn tiếng bổ sung. Tôi muốn ăn thịt bò gừng, tôi muốn ăn quẩy, nấm hương, còn cả thịt gà ta và sườn nữa. Giang Phóng không chịu thua, nhân tiện xem một chút khoai tây lát. Du Chân, nhớ gọi rượu nhé. Bị biến thành người mang đồ ăn, anh ta quay đầu lại, biểu cảm như muốn giết người ngay lập tức. Bàn nhỏ hình vuông, có ghế thấp, mỗi người chiếm một góc. Giữa bàn rỗng, đặt một cái bếp mini và một cái nồi, nước chưa sôi nhưng trên mặt nồi có một lớp ánh sáng đỏ tĩnh lặng. Xiên và lẩu không giống nhau, mỗi cửa hàng xiên nổi tiếng đều có một công thức nấu nước lẩu bí truyền của riêng mình, thậm chí có những cửa hàng quá cầu kỳ, thêm cả thuốc đông y vào nước lẩu. Nước lẩu màu đỏ nhưng không quá cay, hòa quyện tất cả, từng nắm xiên nhỏ thả vào nồi, chờ nước lẩu sôi lên, vớt ra, bỏ xiên, chấm vào các bát gia vị khác nhau. Là một món ăn độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, các cửa hàng xiên thích làm món bò, kết hợp với các loại rau khác xiên vào thanh tre, gừng tươi, rau mùi, ớt chua. Là những món mà không thể tìm thấy ở các cửa hàng lẩu. Thời gian chờ đợi tốt nhất là nên uống bia và tám chuyện. Bia được rót đầy, Giang Phóng từ chối uống bia, nói là cần phải về nhà đón con rồi lại gọi thêm một chai coca. Thật là chưa đến 30 tuổi mà, tìm một người khác có khó vậy không? Tống Nguyên Nguyên vừa châm chọc vừa than phiền. Còn có thời gian rảnh không? Ban nhạc lâu rồi chưa cùng nhau luyện tập. Giang Phóng chuyên tâm cho tỏi xay vào bát, không tiếp lời. Còn cậu với bạn gái cậu thì sao? Chia tay rồi, Tống Nguyên Nguyên thẳng thắn nói. Cô ấy không còn tâm trí nữa. Tôi đoán có thể cô ấy vẫn chưa quên được người yêu cũ. Chịu đựng làm gì, tôi chủ động chia tay luôn. Ương Kim. Còn cậu thì sao? Bị kéo vào câu chuyện, Ương Kim dừng lại một chút rồi mới nói. Không thú vị, chàng người mẫu trước đây, không liên lạc nữa à? Ương Kim rõ ràng không muốn nhắc đến người đó, cô mím môi lại. Giang Phóng nhận ra cô đang không vui, lập tức bắt lấy cơ hội để làm không khí vui vẻ. Tại sao phải bỏ qua Du Chân trong chuyện tình cảm? Ê, các cậu nhìn xem, cậu ta cười đến thế cơ mà, mỗi lần đều tránh đi, thế này không được đâu. Cậu ta thì có tình cảm gì đâu? Tống Nguyên Nguyên cười lớn nói, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, ngoài chuyện hồi mới tốt nghiệp đại học cậu ta từng kể là có hẹn hò với ai đó. Cái quái gì, Du Chân, đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu ta hẹn hò với ai. Thích kiếm tiền nhưng cũng đâu thể kiếm tiền rồi quên mất đời sống cá nhân được. Cậu rốt cuộc nghĩ sao? Du Chân tự hỏi liệu có phải Giang Phóng đang đùa mình. Sau đó, người bạn sâu tính của hắn đã xác nhận nghi ngờ của hắn. Cậu ta trước đây không muốn là vì chưa gặp được người. Giang Phóng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Du Chân, tay vẫn cầm một xiên xúc xích nhỏ. Bây giờ ông chủ Du Chân của chúng ta đã nở hoa rồi. Tống Nguyên Nguyên, hả? Phản ứng quá mạnh khiến Du Chân có chút xấu hổ, nhưng bị Giang Phóng vạch trần trước mặt bạn bè, hắn lại cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ, giống như lớp kính cửa sổ che giấu bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội bị vạch trần. Hắn không sợ việc bị tiết lộ xu hướng tính đê, ục, trước kia chẳng ai thích hắn, không nhắc đến cũng không sao. Giờ thì có rồi, hắn có thể dễ dàng chia sẻ với mọi người, Du Chân không lo họ sẽ không chấp nhận. Giang Phóng trêu hắn một cái. Ông chủ Du, cậu nói hay là tôi nói? Phiền chết đi được. Du Chân giả vờ nghiêm túc, uống một ngụm rượu. Tống Nguyên Nguyên, thật không ngờ, lòng người thay đổi rồi. Hai cậu có bí mật nhỏ gì đằng sau lưng tôi à? Giang Phóng thoải mái chia một đĩa thịt bò cho mọi người. Trong nồi sôi sùng sục, bọt nước nổi lên. Anh ta không giấu được sự phấn khích. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giờ Du Chân đã có người thích rồi. Cả bàn ăn im lặng trong 2 giây. Sau đó Ương Kim không kìm được mà thở dài. Thật sao? Tống Nguyên Nguyên cũng bất ngờ kích động. Ai vậy? Ai vậy? Du Chân, người trước kia của cậu chỉ có thể coi là người khác tỏ tình nên mới cùng đi ăn. Giờ cậu lại à? Không, cô ấy làm ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhanh cho tôi xem đi. Vẫn là sinh viên. Giang Phóng lập tức là người phát ngôn. Cậu ấy là con trai. Tống Nguyên Nguyên ngẩn người. Con trai? Du Chân cúi đầu. Những sợi tóc ngắn dưới ánh sáng ấm áp của buổi chiều ánh lên sắc xanh. Hắn nói, tôi vẫn chưa tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chuẩn bị tỏ tình rồi. Ương Kim che miệng. Ôi, tôi đã đoán từ sớm rằng liệu cậu có thích con trai không? Tống Nguyên Nguyên như bừng tỉnh. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói rồi. Vậy thì mọi chuyện có lý rồi. Viết cho cậu ấy một kế hoạch tỏ tình đi. Không cần đâu. Du Chân cười. Hắn ngắt lời Ương Kim đang phấn khích. Em ấy không phải là người quan tâm đến hình thức. Tôi định đợi khi không khí đến thì nói thẳng, nhưng chưa phải lúc này. Tôi hơi lo sợ nếu bị từ chối. Nồi canh lại nổi lên một bọt, rồi phù, một tiếng, vỡ ra. Nếu bị từ chối thì sao? Dù Trần vẫn có những lo lắng như vậy là vì sau cuộc cãi vã với Địch Lam, hắn nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Mặc dù trước kia hắn luôn nghĩ rằng Địch Lam nhận ra con người thật của mình sẽ tốt cho tình cảm của hai người, nhưng một khi đã rơi vào tình cảm không thể cứu vãn, hắn lại muốn thể hiện sự hoàn hảo trước mặt đối phương, không muốn có bất kỳ khuyết điểm nào. Địch Lam sẽ thích hắn với những khuyết điểm, miễn là những khuyết điểm đó không phải là vực thẳm giữa hai người. Nói đi cũng phải nói lại, khi nào có thể dẫn cậu đi ăn thịt nhúng lầu nhỉ? Hình như cậu đã nói là lâu rồi chưa ăn cái này. Du Chân suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh trông rất thèm ăn, rồi gửi cho Địch Lam qua WeChat. Người kia lập tức trả lời, DL, à, tôi đang học buổi tối. Du Chân, anh giúp em ăn. Du Chân, nhìn này, sườn nhỏ. Ảnh, DL, dao, DL, để tôi chém. Anh Ương Kim trêu đùa Du Chân. Ôi, đang nói chuyện với em trai à? Du Chân lập tức vội vàng cất điện thoại đi để Ương Kim không thấy. Hành động này khiến cô ấy cười phá lên. Biểu cảm này như kiểu sợ bị từ chối vậy. Xong rồi, giờ cậu giống như học sinh tiểu học vậy. Tiểu học không được yêu sớm. Giang Phóng mỉm cười thêm vào. Cậu ấy giống như 18 tuổi. Cả đám cứ thế trêu đùa khiến Du Chân cảm thấy xấu hổ gần như không giữ được quần. Ương Nghiêm không chịu bỏ cuộc. Tiếp tục hỏi là ai? Giang Phóng nói. Xe đến đâu hay đến đó, cứ chờ ăn tiệc đi. Tống Nguyên Nguyên ngạc nhiên hỏi, nhưng mà chúng ta ở trong nước không thể kết hôn được mà, cậu sẽ ra nước ngoài sao? Du Chân, cút đi, nói rồi hắn lại cầm điện thoại lên, vui vẻ trả lời một tin nhắn. Ôi ôi ôi, kỳ nghỉ hè gần kề, là một trong số ít người không tham gia kỳ thi cuối kỳ, Địch Lam không có chút áp lực nào. Cậu còn ở lại trường vì một số thủ tục cần phải tự làm. Ví dụ như chuyển ký túc xá. Ký túc xá ban đầu của Địch Lam là vì cậu phải ở lại năm đầu tiên nên khá không thoải mái, nhưng cậu không thấy sao. Người hướng dẫn vẫn rất nhiệt tình giúp cậu chuyển đến ký túc xá của lớp hiện tại. Nhưng vấn đề lại phát sinh, vì các năm học khác nhau, ký túc xá của nam sinh dù gần nhưng Địch Lam vẫn phải chuyển sang một tòa khác. Đồ đạc của cậu không nhiều, Đồng Thành định giúp cậu nhưng Địch Lam không muốn làm phiền cậu bạn trong lúc ôn thi cuối kỳ nên đã từ chối. Cậu nghĩ thôi thì tự làm, mượn một chiếc xe đẩy của quản lý ký túc xá và tự mình chạy mấy chuyến. Ký túc xá mới nằm ở tầng 5, một phòng được chia thành 3 phòng nhỏ, tổng cộng có 12 sinh viên, chung nhau phòng khách, phòng tắm và nhà vệ sinh. Giường của Địch Lam được sắp xếp gần cửa sổ, tên của các bạn cùng phòng thì khá lạ nhưng khi đến thì có gặp nhau vài lần ở lớp. Các bạn cùng phòng đều đã đi thư viện, Địch Lam trải ga giường, dọn tủ quần áo, lau dọn, mọi thứ đều diễn ra rất có trật tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gần xong, cậu bước ra khỏi phòng nhỏ thì phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một người trong phòng khách. Đồng Thành ngồi đó, cầm chìa khóa, vẻ mặt bối rối, lơ đễnh. Cậu cũng ở đây à? Địch Lam hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đồng Thành lấy lại tinh thần, ấp úng một lúc rồi gật đầu. Phòng nào? Địch Lam nhìn xung quanh, chưa đợi Đồng Thành trả lời đã xác định luôn phòng gần cửa nhất, vì cửa đã đóng. Sao không vào? Cậu không có chìa khóa à? Cậu ta trông có vẻ khó xử. Địch Lam lại hỏi một câu. Có chuyện gì vậy? Thì Đồng Thành mới lúng túng cầm chìa khóa lên nói. Ổ khóa đã bị đổi rồi. Ý là bây giờ cậu ta không thể vào được. Địch Lam hơi ngẩn người. Đổi ổ khóa mà không thông báo cho cậu sao? Nhưng ký túc xá không phải không được phép tự đổi ổ khóa mà. Đồng Thành tỏ vẻ khó xử. Nếu đổi ổ khóa mà không đưa chìa khóa cho Đồng Thành thì rõ ràng là không muốn cho cậu ta vào phòng. Trong đầu Địch Lam thoáng qua vài gương mặt của những chàng trai ngồi phía sau lớp, thầm thì với nhau. Cậu nhíu mày, không vui nói. Cậu ở chung phòng với bọn họ, quan hệ không tốt, sao không đổi phòng? Đúng, đúng là lỗi của tôi. Đồng Thành bị hỏi đến, tâm trạng có vẻ đang bị suy sụp, liền bất chợt chốt hết mọi chuyện ra. Khi mới nhập học năm nhất, bọn họ ra ngoài chơi game thâu đêm, đúng lúc gặp ban chấp hành và quản lý ký túc xá kiểm tra. Lúc đó tôi không hiểu gì nên nói bọn họ không có ở trong phòng. Sau đó mới thành ra như vậy. Ký túc xá của Đại học X có quy định khóa cửa nhưng không nghiêm ngặt lắm. Chỉ cần các bạn cùng phòng phối hợp tốt thì không ở ký túc xá cũng khó bị phát hiện. Trừ khi có đợt kiểm tra, nếu lời khai không khớp, bị bắt quả tang thì dù thần tiên cũng khó cứu. Nhưng Địch Lam vẫn không hiểu. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Chắc là vậy. Đồng Thành khổ sở cười. Sau này có lần, ba người bọn họ muốn trốn học rồi đổ lỗi cho tôi không giúp họ điểm danh. Bọn họ bảo tôi chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Địch Lam tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ai mẹ nó lại đi bắt nạt người hiền lành? Cậu rất ít khi nói tục, ngay cả Đồng Thành cũng bị dọa sợ. Địch Lam không thể miêu tả được cơn giận bất chợt này. Địch Lam đột nhiên nổi cáu. Cậu liếc nhìn Đồng Thành, thấy cậu ta vẫn còn cầm chìa khóa rồi lại chửi một câu. Đồ rác rưởi, không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Đồng Thành. Cậu giật lấy chìa khóa rồi mạnh tay ném vào thùng rác, sau đó lùi lại hai bước, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ mỏng. Cửa ký túc xá có chất lượng rất tệ, Địch Lam đá ba cái, từ viền cửa phát ra tiếng. Lạch cạch, rồi bị nứt ra một khe hở. Được rồi, Địch Lam kéo Đồng Thành lại, đi với tôi tìm quản lý ký túc xá, bảo họ rằng cửa hỏng rồi. Đồng Thành không hiểu mục đích của Địch Lam, cửa hỏng rồi, chắc chắn phải đổi ổ khóa. Chìa khóa của cậu không mở được, chuyện họ tự ý đổi ổ khóa sẽ bị lộ, hiểu không? Địch Lam vừa giải thích vừa cảm thấy tiếc cho Đồng Thành. Thật sự không thể tin nổi, gặp phải bắt nạt trong ký túc xá mà còn tự tìm lý do cho mình. Cậu đừng ở đây nữa, đi tìm người hướng dẫn, chuyển sang ký túc xá của tôi. Đồng Thành có chỉ số cảm xúc và cách xử lý tình huống kém hơn nhiều so với kết quả học tập, Địch Lam giải thích rõ ràng. Cuối cùng cậu ta mới chậm rãi hiểu được Địch Lam đang giúp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề với ký túc xá được giải quyết ngay trong ngày. Người hướng dẫn nghe nói về chuyện đổi khóa đầy tính toán đã tức giận không kiềm chế được. Phối hợp với nhiều bên, cuối cùng nhóm người kia đã rời khỏi ký túc xá. Còn Đồng Thành mặc dù không thể đổi sang phòng của Địch Lam nhưng ít nhất cũng có được những bạn cùng phòng dễ hòa đồng hơn. Sau ngày hạ chí, nhiệt độ lại tiếp tục tăng vọt. Địch Lam nhận công việc gia sư từ kinh mạo, cậu bắt đầu chạy qua lại giữa thành phố và trường học. Cậu rơi vào một vòng xoay bận rộn chưa từng có, cảm thấy bản thân thật may mắn vì không phải chịu áp lực thi cử cuối kỳ nên vẫn có thể sắp xếp thời gian. Sau kỳ thi cuối kỳ của Đan Tăng, Địch Lam đã cho cậu nhóc nghỉ, bản thân cậu cũng cần có ít thời gian nghỉ ngơi. Một ngày nọ, khi đang lục lọi trong ký túc xá để xem lại ghi chú, một cuộc gọi đến. Địch Lam không nhìn vào thông báo, alo, đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn chưa đến 10 từ, Địch Lam đột nhiên đứng bật dậy. Em đang ở đâu? Cách Trương.